Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, chiến tranh bị nghẹt. Thời gian mê thành, Triệu Mục triệu tập tất cả chí cường bất hủ. Tìm chúng ta có chuyện gì? Quy tắc đồng hồ mất hứng hỏi. Bọn họ vì chóc trong cơ thể huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm mỗi một người đều tổn thất không? Nhỏ, thời gian tăng tốc độ hạ khôi phục tổn thất trong quá trình mỗi một giây đồng hồ cũng không muốn. Lãng phí, Triệu Mục đột nhiên cưỡng ép triệu tập bọn họ nếu là không có tốt giải thích vừa vặn cho Triệu Mục. Mặc mang giày nhỏ, chúng ta sắp đại nạn trước mắt. Triệu Mục trầm giọng nói, có ý gì? Quy tắc đồng hồ sợ giật mình một cái, thần bí thi hài đối với ta phong tỏa sâu hơn. Triệu Mục trầm giọng nói, ta lấy là mình thành công để cho thần bí thi hài không cách nào phong tỏa ta. Nguyên lai chẳng qua là kéo dài phong tỏa. Các ngươi tương quan trí nhớ mặc dù đã loại bỏ tạm thời sẽ không đưa tới thần bí thi hài chú ý. Nhưng là thời gian lâu dài thì chưa chắc, đều là ngươi làm hại. Ngươi nếu như không tìm ra biện pháp giải quyết, chúng ta liền trước hết giết ngươi. Quy tắc đồng hồ nghe lời này một cái tức giận uy hiếp nói. Muốn sống liền cho ta im miệng. Triệu Mục lạnh lùng nói. Kakashi không có chết. Ngay tại mấy giờ trước kia hắn từ Hắc Hải quỷ vực đi ra con đường thông núi thiên thần. Ta muốn để lại Kakashi thất bại. Kakashi vậy nói cho ta một ít bất hủ thánh giới và bất hủ duy độ chân tướng. Cái gì chân tướng? Thích khai thác bí ẩn Mộ Quang không nhịn được hỏi. Triệu Mục bắt đầu nói tới ba đại bất hủ thần thánh. Bắt đầu nói tới chí cường bất hủ cần phải nắm giữ nguyên lực mới có thể trở thành bất hủ thần thánh. Nói ra quy tắc căn bản là đúng không mục nát một loại hạn chế. Cuối cùng nói ra núp ở âm ảnh vị diện âm ảnh thần thánh và núp ở Hắc Hải quỷ vực thần thánh. Còn như thánh đế và bất hủ thánh triều hết thảy, Triệu Mục một chữ cũng không có nói ra. Những thứ này chí cường bất hủ cũng không có cửu sắc lộc vương che chở. Bọn họ biết quá nhiều chỉ sẽ gặp xóa bỏ. Hắn nói ra bất hủ thần thánh tương quan. Không phải là hy vọng những thứ này chí cường bất hủ bên trong có thể xuất hiện mới bất hủ thần. Thánh, đơn thuần hắn một cái làm sao là hai cái bất hủ thần thánh và thánh đế đối thủ. Cho nên liên quan tới bất hủ thần thánh sự việc hắn không có gì tốt giấu giếm. Nguyên lực, cao cùng bất hủ ma làm coi là sao? Thự Quang cái đầu tiên hỏi, không tính là bất hủ ma làm là năng lượng. Nguyên lực là năng lượng căn nguyên có thể sanh thành bất hủ ma làm. Triệu Mục lắc đầu một cái. Hắc ám nguyên lực các ngươi hẳn biết. Đó chính là một loại nguyên lực. Nhân ma trong cơ thể huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm trên bản chất chính là một loại nguyên lực ô nhiễm. Ít nhất cũng phải và hắc ám nguyên lực ngang hàng mới thật sự là nguyên lực. Chúng ta trong cơ thể bởi vì quy tắc mà thành bất hủ thánh lực. Thật ra thì chính là một loại yếu hóa nhỏ yếu đi nữa hóa nguyên lực. Ngươi nói là sự thật. Quy tắc đồng hồ nghi ngờ nói. Triệu Mục đưa ra cả hai tay. Tay trái là lúc thời gian quy tắc. Tay phải là thời gian nguyên lực. Nắm giữ giờ quy tắc đồng hồ. Lập tức nhận ra được thời gian quy tắc và thời gian nguyên lực khác biệt. Hai người này giống như chánh phẩm và sơn trại phẩm khác biệt. Giống như quy tắc và phép tắc khác biệt. Bất đồng chính là lần này hàng nhái sắc là quy tắc. Nguyên lực mới thật sự là chánh phẩm. Nhìn không cách nào ức chế tham lam tình quy tắc đồng hồ. Những thứ khác chí cường bất hủ vậy rối rít sinh lòng tham niệm. Nhưng là đồng thời trong lòng cũng một hồi hoảng sợ. Nắm trong tay nguyên lực chính là bất hủ thần thánh. Bất hủ thánh giới cũng chỉ là ba cái bất hủ thần thánh thi hài biến thành. Như vậy hôm nay ở bọn họ trước mắt Triệu Mục có phải hay không đã so bọn họ khoảng cách bất hủ thần thánh đi trước một bước. Ta còn kém xa, bất quá là mượn ngoại vật nắm giữ một chút thời gian nguyên lực. Triệu Mục thu hồi hai tay cười, khổ nói, bây giờ tình huống là như vậy. Ta bị hai cái sống lại ở giữa bất hủ thần thánh làm hấp dẫn thần bí thi hài bia đỡ đạn. Các ngươi những thứ này bất hủ so ta còn không bằng bị hai bên làm lợi dụng con chốt thí. Các ngươi nói chúng ta có phải hay không sắp đại nạn ập lên đầu. Ngươi có ý kiến gì? Nhất biết rõ Triệu Mục Thự Quang hỏi. Ta ý tưởng rất đơn giản. Nháo cái long trời lở đất cá chết lưới rách. Triệu Mục lạnh giọng nói. Hai cái bất hủ thần thánh muốn sống lại, nhưng là sợ bị thần bí thi hài cắt đứt sống lại. Bọn họ cầm chúng ta làm con cờ thí trì hoãn thần bí thi hài sống lại. Chúng ta tại sao không thể xé ra âm ảnh vị diện và hắc hải quỷ vực, để cho sống lại chung thần bí thi hài và hai cái bất hủ thần thánh chính diện va chạm. Bọn họ giết ngươi chết ta sống. Chúng ta mới có cơ hội chạy ra khỏi bất hủ thánh giới, chạy ra khỏi bất hủ duy độ. Thậm chí bọn họ nếu như một lần nữa lấy mạng đổi mạng, chúng ta nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi đạt được mạc nhiều chỗ tốt. Đều là ngươi nói, nguyên lực chúng ta tin tưởng, bất hủ thần thánh thì chưa chắc tồn tại. Quy tắc đồng hồ tỉnh táo lại nghi ngờ nói, phí lời gì? Ta đề nghị tấn công hắc hải quỷ vực, ai tán thành ai phản đối. Triệu Mục hừ lạnh nói, nghe nói như vậy, bao gồm quy tắc đồng hồ ở bên trong mỗi một người đều trầm tư. Đúng là, bọn họ đối với Triệu Mục theo như lời có nghi ngờ. Nhưng là vạn nhất Triệu Mục nói là sự thật, bọn họ cũng không làm chuyện xảy ra. Vậy thì thật sống chết không khỏi mình. Triệu Mục đề nghị tấn công hắc hải quỷ vực ngược lại cũng không tệ. Vốn là bọn họ liên cung hắc hải quỷ vực không hợp nhau. Hai bên sớm muộn đều có đánh một trận. Như vậy chủ động tấn công không hẳn là không thể. Hắc hải quỷ vực rốt cuộc có hay không ẩn núp một cái sống lại ở giữa quỷ vực thần thánh thử một lần thì biết. Vì vậy ngay cả là quy tắc đồng hồ cũng không có phản bác Triệu Mục đề nghị, rối rít tán thành. Tụ họp kết thúc, rời đi từng cái trí cường bất hủ lập tức bắt đầu dùng riêng mình thủ đoạn điều tra. Mai phục ở dị linh ở giữa nội gian, rất nhanh truyền ra xác thực xảy ra tất cả bất hủ dị linh điều động truy kích một con màu đen côn. Bằng sự việc, nguyên bản còn có trí cường bất hủ hoài nghi Triệu Mục có phải hay không làm một giả Kakashi và màu đen côn bằng tới thông núi thiên thần đi một chuyến lắc lư bọn họ. Bây giờ nhìn lại Kakashi thật chết mà sống lại, xác định Kakashi thật từ hắc hải quỷ vực giết ra. Thông núi thiên thần bắt đầu hành động, nhân ma và bất hủ dị khéo léo đối lập đã không thiếu năm. Nhưng là đại đa số bất hủ thật ra thì căn bản không cho rằng chiến tranh sẽ đến. Bởi vì bản chất của chiến tranh chính là lợi ích. Không có lợi ích cũng chưa có chiến tranh. Lợi ích có thể là tài nguyên, giống vậy cũng có thể là cấp trên dã tâm. Nếu như lợi ích nhỏ, chiến tranh cần muốn trả giá cao, bình thường chiến tranh cũng sẽ không đánh. Nhân ma và bất hủ dị linh là có mâu thuẫn, nhưng là ở phần lớn nhân ma bất hủ xem ra nhất hơn cũng chính là cục bộ mâu thuẫn. Chiến tranh toàn diện căn bản là không đánh nổi, nhất là ở hai bên không có tuyệt đối thực lực sai biệt thời điểm. Chiến tranh toàn diện thì đồng nghĩa với lưỡng bại câu thương, lợi ích tổn hao nhiều. Dưới tình huống này, dĩ nhiên sẽ có không thiếu bất hủ phản đối chiến tranh toàn diện. Chí cường bất hủ đích xác có thể tùy tiện chiến thắng 2-3 cái phổ thông bất hủ. Nhưng là nếu như là 5-6 cái phổ thông bất hủ, đủ để ngược lại áp chế chí cường bất hủ. Thông núi thiên thần tổng cộng 10 chí cường bất hủ, trong đó nhân ma chí cường bất hủ lại là chỉ có 6. Phản đối chiến tranh toàn diện bất hủ nhưng chừng gần 100 cái. Nếu như không thể nói phục những thứ này phản đối chiến tranh toàn diện bất hủ, trừ phi bất hủ dị linh chủ động toàn diện khai chiến, nếu không căn bản là không đánh nổi. Toàn bộ thông núi thiên thần còn không có đối với hắc hải quỷ vực khai chiến nội bộ đã không yên. Triệu Mục biết hết thảy các thứ này, hắn lại không có và những thứ khác chí cường bất hủ như nhau thuyết phục khuyên phục. Bởi vì lúc này giờ phút này, quy luật lưới đã muốn toàn bộ dung nhập vào thời gian mê thành. Đến lúc đó thời gian mê thành lập tức dung nhập vào gần trăm chủng quy tắc. Còn chưa bị thánh đế khống chế mới tinh độc lập quy tắc. Hắn cũng có thể mượn cái này cơ hội trở thành chân chính chí cường bất hủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuincv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-nối-vong-linh-này-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong-linh-vong